Tối cường đại sư huynh, chương 3, 2, đại hiệp tha mạng 2, góc truyện audio.com. Thế nhưng trầm ngạo tu luyện lăng ba vi bồ, muốn đuổi kịp bọn cướp còn không đơn giản. Túm năm tụm ba, từng cái tính mạng bọn cướp bị trầm ngạo thu gạt. Những cường đạo này đặt tại trước mắt hắn, cũng là đang sống sờ sờ a, muốn sinh tồn được ở thế giới này, nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Mà trở nên mạnh mẽ cần có biện pháp cấp tốc, không thể nghi ngờ là thu được càng nhiều điểm, hối đoái càng nhiều võ lâm bí tịch, mắt thấy mộng tưởng hệ thống bên trong điểm loạch xoạch tăng lên. Mãi đến tận đạt đến điểm, mà giặc cướp cũng tử thương quá nữa thời khắc, trầm ngạo híp hai mắt, tao nhã giơ lên một ngón trỏ, lạnh nhạt nói Gaver. Một giây sau, khẩu mới tinh Desert Eagle xuất hiện ở trong tay trầm ngạo. Hoành hoành từng tiếng súng vang lên, bọn cướp số lượng giảm dần đi, đến cuối chỉ còn sót lại một vài người. Trầm ngạo thả người nhảy một cái, ngăn cản lối thoát của tên này. Đại hiệp tha mạng a, ta này có 100 lạng bạc dòng, ngài không phải nói lưu lại bạc liền có thể sống sót sao? Ta cho còn không được sao? Này giặc cướp sợ đến vong hồn đại mạo. Cứt đái cùng ra, ngã quỳ trên mặt đất chiến động không ngừng. Đó là giá cả vừa nãy. Hiện tại muốn mua mệnh, nhưng là đắt hơn rồi. Trầm ngạo thổi thổi nòng súng, cười lạnh nói, nếu như mình không có thực lực giết chết đám gia hỏa này. Như vậy người chết đi chính là mình. Dù sao bang này giặc cướp cũng không ngốc. Cướp đoạt chính mình, còn có thể để cho mình sống sót rời đi gọi viện binh. Kẻ thích hợp sinh tồn. Cường giả vi tôn, đạo lý này ở nơi nào đều rõ ràng. Ta cho, bao nhiêu ta đều đồng ý cho. Cầu đại hiệp tha cho ta một mạng. Đầu lĩnh đám cướp vội vàng từ trong lòng móc ra một đám lớn bạc vụn cùng ngân phiếu. Không đủ, trầm ngạo lạnh lùng lắc lắc đầu. Tiếp tục nói ngươi số tiền này tài. Mặc dù ta giết ngươi, như thế có thể được. À, chuyện này có lợi cho ngươi rồi. Không. Không thành vấn đề, đại hiệp, ta biết một bí mật, ở này tranh giành hạp có một chỗ bí động, bên trong cất giấu không ít bảo tàng, ta có thể mang địa đồ đưa cho ngài. Đầu lĩnh bọn cướp mồ hôi lạnh liên tục nói, ồ, đã có bảo tàng, như vậy các ngươi tại sao không đi? Trầm ngạo không phải người ngu, tự nhiên biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, nguyên bản chúng ta cũng muốn a, nhưng thời điểm chúng ta chạy tới. Đã có một minh kính kỳ đỉnh cao thủ ở đó. Vì lẽ đó, bằng vào chúng ta mới muốn đánh cướp con dê béo, bù đắp tổn thất lúc trước. Đầu lĩnh bọn cướp mặt mũi thê thảm nói. Trầm ngạo trầm mặc hai giây, cân nhắc một hồi cái tên này trong lời nói có tính chân thực. Nếu như vẻn vẹn là minh kính kỳ cao thủ, Desert Eagle nên có thể giải quyết chứ. Dù sao, minh kính kỳ tu vi. Đặt ở Kim Dung tiểu thuyết thế giới võ hiệp bên trong. Cũng là thuộc về cao thủ tam lưu trong võ lâm. Đương nhiên rồi, nếu như đối mặt Đông Phương bất bại nghịch thiên tồn tại. Desert Eagle phỏng chừng cũng không có gì khác nhau. Phổ thông tử, đạn muốn xuyên thủng cương khí hộ thể vẫn còn có chút khó khăn. Được rồi, ngươi lục soát một hồi thi thể. Đem hết thảy tiền tài đều đưa cho ta đến. Sau đó mang ta đi cái kia bí động, nếu là thật như lời ngươi nói, có bảo tàng, ta liền tha ngươi, được, không thành vấn đề, đầu lĩnh đám cướp run cầm cập một hồi, nào dám nói không, khoan hãy nói, nhóm cường đạo này của cải xem như là khá là đầy đủ. Gộp lại sợ là có tới 1.000 lạng bạc, còn vũ khí trong tay bọn cướp, trầm ngạo thử nghiệm dùng hệ thống thu về, xem có thể hay không hối đoái điểm. Kết quả, hệ thống đưa ra trả lời chắc chắn là, vũ khí giám định thuộc về đẳng cấp rác rưởi, không thể thu về, bất đắc dĩ, trầm ngạo sờ sờ sống mũi, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ này đánh toán. Trong tay hắn huyền thiết kiếm đúng là trị điểm, vấn đề là này kiếm bán hắn lấy cái gì a? Lần này đánh giết giặc cướp quần. Vẫn là thu hoạch khá xóa hối đoái Desert Eagle điểm. Trước mắt trầm ngạo còn sót lại nhiều điểm tích phân, ân, có thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào, đầu lĩnh bọn cướp thực sự là vạn phần kiêng kỵ thứ mà Trầm Ngạo đang cầm trong tay. Dưới cái nhìn của hắn, vũ khí trong tay vị cao thủ này, tuyệt đối là ám khí cao cấp nhất a, ngồi hưởng một hồi. Liền chết đi một người, nếu như có bảo bối này, chính mình còn sợ cái gì? Đương nhiên rồi, ý tưởng này hắn cũng chỉ dám ở trong đầu nghĩ một hồi. Không dám có bất kỳ cử động phản kháng nào, nghiêm túc giúp Trầm Ngạo dẫn đường, xuyên qua một cánh rừng. Trầm Ngạo quả nhiên nhìn thấy bí động bảo tàng, người còn chưa tới gần liền nhìn thấy một gia hỏa tay cầm cương đao. Ra sức chém vào cửa đá trên bí động. Ha, bí động này có cửa đá ngăn a, không trách tên kia không hề rời đi. Nhìn thấy Trầm Ngạo hai người chạy tới, tên nam tử kia quả đoán thu hồi cương đao. Mắt lạnh nhìn kỹ bọn họ, cút, chỗ này là lão tử phát hiện trước, đừng trách lão tử không khách khí. Đại hiệp, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, bảo tàng ngài cứ việc cướp giật lấy. Đầu lĩnh bọn cướp đem Trầm Ngạo dẫn đến chỗ cần đến. Liền xoay người chạy trốn, cách trương.